Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 644, hảo kiếp đột đến. Đáng chết, làm sao lại ở thời điểm này dẫn tới vực ngoại sinh linh? Bắc Hàn chủ thần sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, hắn ở biên hoang đóng quân nhiều năm. Rất rõ ràng nếu như vực ngoại sinh linh lên bờ đến cùng có như thế nào ảnh hưởng. Toàn bộ biên hoang đều sẽ xa vào đến chiến hỏa bên trong. Biên hoang đại chiến cùng thần giới nội chiến còn không cùng. Thần giới nội chiến, cho dù là Bắc Đại Lục Thánh vực chiến trường, vậy chẳng qua là nhỏ đánh nhỏ nháo mà thôi. Nhiều nhất hủy diệt một chút cấp một thế lực, chỉ khi nào biên hoang bị vực ngoại sinh linh vào xâm. Như vậy thì xem như đầu sỏ đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Không phải là còn có hơn 400 năm a? Những này vực ngoại sinh linh làm sao lại trước giờ khai chiến? Có đầu sỏ nghi hoặc không hiểu, Hướng Hư không hỏi thăm nhân quả. Khoảng cách tầng thứ hai thần giới mở còn có mấy trăm năm. Làm sao lại bỗng nhiên giáng lâm rồi? Thùng thùng, tiếng chuông lại lần nữa vang vọng. Trước kia vậy đến từ thần giới trụ sở liên minh ý chí lên tiếng lần nữa. Không biết rõ, vực ngoại sinh linh tựa hồ là bị cái gì lực lượng hấp dẫn rồi. Các người nhanh chóng trở về, nghiên cứu thảo luận đối sách, cộng đồng đối kháng vực ngoại sinh linh. Tiếng chuông tiêu tán, bao phủ ở vô tận chi mạc trên ý chí vậy chậm chậm tiêu tán. Đầu sỏ nhóm đều trầm mặc lại. Nguyên bản bành trướng mãnh liệt khí thế vậy chậm rãi ngưng kết. Tất cả đầu sỏ trên mặt đều có phức tạp cùng không thể nào tiếp thu được. Hạo kiếp trước giờ đến, bọn họ căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lên bờ kia chút vực ngoại sinh linh có không ít đều là âm đế. Minh tôn cấp bậc tồn tại, một khi đại chiến, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi. Tần Phong ngửi được rồi không khí bên trong tràn ngập không đúng lắm. Ánh mắt lấp lóe, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại biên hoang phát xảy ra cái gì to lớn biến cố rồi hả? Trước kia bọn họ nhìn về phía biên hoang biên giới, chẳng lẽ lại là biên hoang biên giới xảy ra vấn đề? Không phải là vực ngoại sinh linh bắt đầu đổ bộ, trầm mặc cùng ngưng kết tiếp tục rồi nửa ngày. Những này đầu sỏ nhóm đều chậm rãi đem thể nội đại đạo quy tắc thu liễm. Ai? Đấu thánh than nhẹ một tiếng. Chạy rồi, đấu thánh vung tay lên. Liền dẫn đấu chiến thần đình thần tử cùng cái khác thần tôn bước vào đến thời không bên trong. Hướng biên hoang chiến trường doanh địa tiến đến. Dựa theo thần giới minh ước nói. Tiếng chuông một vang bọn họ những này người liền cần muốn thả tay xuống trên đầu tất cả mọi chuyện. Đi thần giới liên minh tổng bộ tập hợp, Tiêu Giao Tử cũng thở dài một tiếng, đem to lớn đồng thau thần tháp cho thu đi. Sau đó mang theo Tiêu Diêu thần đình thần nữ cùng thần tôn tu sĩ rời đi. Lục tục ngo ngoe, những này đầu sỏ nhóm cũng chỉ còn lại rồi Thái Cổ Thần Sơn. Bắc Hàn thần cung cùng với Thái Thanh thánh cảnh cái này mấy vị rồi. Vực ngoại sinh linh vào xâm, đến tranh thủ thời gian thông chi Thái Cổ Thần giới trợ giúp mới là. Thái Cổ Thần Sơn đầu sỏ vẻ mặt căng cứng, phất ống tay áo một cái, thời không vặn vẹo mang theo Thái Cổ Thần Sơn những người kia rời đi rồi. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn đã kinh lịch qua một lần hạo kiếp. Biết rõ cái này hạo kiếp tính nghiêm trọng, nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chiến hỏa nhất định sẽ lan tràn đến thần giới ở giữa đi. Hôm nay tính ngươi vận may, nhưng là Hách Lý An cái chết bản tọa sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắc Hàn chủ thần cắn răng, biểu lộ có chút dữ tợn, liên minh nói chung ở lại vào lúc này vang vọng. Xáo trộn rồi Bắc Hàn chủ thần hết thảy kế hoạch. Vậy xáo trộn rồi Bắc Hàn chủ thần muốn mang đi Tần Phong hành động. Nhưng Bắc Hàn chủ thần cũng không thể không nghe. Bởi vì vực ngoại sinh linh vào xâm cái này chuyện lớn hơn thiên. Dù là Bắc Hàn chủ thần có thù giết cha hôm nay cũng muốn gác lại một chút. đây là liên quan đến thần giới an nguy sự tình, ai cũng không dám lãnh đạm mảy may. Bắc Hàn thần vực kia chút thần tôn bị Bắc Hàn chủ thần mang theo rời đi rồi, biến mất ở Lẫm Đông chi mạc trên. Liền như vậy, nguyên bản khí thế khẩn trương Lẫm Đông chi mạc áp lực rất nhanh liền biến mất sạch sạch sẽ sẽ. Chỉ còn lại có rồi Thái Thanh thánh cảnh, còn có kia chút tán tu. Kia chút tán tu nhóm đều một mặt mộng bức, bọn họ tu vi quá thấp, không có tư cách nghe được nói chung cùng kia già nua ý chí. Không biết rõ các đại cự đầu tại sao lại bỗng nhiên vội vàng rời đi. Từ kia chút đầu sỏ trên nét mặt bọn họ phát giác được rồi bất an. Để đầu sỏ đều bất an sự tình, đến cùng là cái gì? Tần Phong nhìn qua Bắc Hàn chủ thần rời đi phương hướng, nắm đấm nắm chặt, mắt trung lưu lộ ra sát cơ. Tương lai ta như thu hoạch được lực lượng, cần thiết đạp bình Bắc Lạnh thần cung, đạp ập Bắc Hàn trên đầu. Bắc Hàn chủ thần hôm nay bức ép, Tần Phong đều ghi tạc rồi trong lòng. Nếu như tương lai có một ngày hắn có rồi chém giết chủ thần chi lực, như vậy hắn nhất định sẽ báo thù này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Bắc Hàn chủ thần sẽ không vẫn lạc lần này kỷ nguyên kiếp bên trong. Ân, lấy ngươi tư chất, nếu như thật tốt tu hành, tuyệt đối sẽ đi đến một bước kia. Thanh Thiên Tử gật đầu, lộ ra khẳng định. Bắc Hàn chủ thần là tương đối hơi yếu một cái chủ thần. Lấy Tần Phong tư chất nhiều nhất mấy chục vạn năm liền có thể vượt qua. Mấy chục vạn năm, đối thần tôn dài rằng giặc thọ nguyên tới nói, chỉ là biển cả một cái chớp mắt. Chúng ta vậy đi thôi. Hiện tại biên hoang đại loạn, chúng ta cũng phải trở về rồi. Thái Thanh thánh cảnh cũng là thần giới liên minh một phần tử, cũng phải vì biên hoang đại chiến làm chuẩn bị rồi. Chuông thánh đong đưa, từng sợi ánh vàng từ hư không bên trong tràn ngập ra, trở Thái Thanh thánh cảnh những này người chui vào hư không bên trong. Đêm hôm ấy, toàn bộ vô tận chi mạc đều không bình tĩnh, tất cả thần giới tu sĩ đều vẻ mặt khẩn trương, bởi vì vực ngoại sinh linh xâm lấn tin tức đã truyền đến rồi tầng dưới chót tu sĩ trong lỗ tai. Mặc dù ở biên hoang đóng quân rồi vô tận sinh linh cùng thần tôn, nhưng là những này thần tôn nhóm đều là kỷ nguyên này tu sĩ. Bọn họ rất nhiều đều không có kinh lịch qua chân chính đại chiến. Ngày bình thường, bọn họ đều là nhỏ đánh nhỏ nháo, nội đấu không ngừng, có thậm chí ngay cả vực ngoại sinh linh dáng dấp ra sao bộ dáng cũng không biết rõ. Vậy chưa nghe nói qua liên quan tới vực ngoại sinh linh đầu sỏ tin tức. Có thể nói đối vực ngoại sinh linh hiểu rõ hoàn toàn mơ hồ. Biên hoang đầu sỏ cấp cường giả đều ở đại thành bên trong họp. Tất cả siêu cấp một thế lực đầu sỏ đều muốn tham gia. Không ai ngoại lệ, đầu sỏ nhóm tụ tập cùng một chỗ, cho kia chút tầng dưới chót tu sĩ mang đến rồi mấy phần cảm giác an toàn. Chủ quang huy của thần tượng như là trời đông giá rét bên trong mặt trời, để vô tận chi mạc ban đêm không có như vậy băng lãnh rồi. Tại mọi người lo lắng, chuẩn bị đối sách thời điểm, Tần Phong yên ổn rồi xuống dưới, không buồn không lo ở Thái Thanh thánh cảnh tòa thành bên trong tiềm tu. Tần Phong ngồi ở Thái Thanh thánh cảnh tòa thành địa cung bên trong, bị một đống đan dược cùng thần nguyên tinh chôn xuống, toàn thân chảy xuôi ánh vàng. Dần dần, Tần Phong bị kia tầng một ánh vàng bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. A, nơi này là địa phương nào? Tần Phong chậm rãi mở ra hai mắt, hắn phát hiện chính mình đi đến rồi một đại dương màu vàng óng. Hải dương màu vàng óng vô biên vô tận, tựa như là một mảnh đại thế giới đồng dạng. Cặn kẽ cảm ngộ phía dưới, Tần Phong phát hiện kia một đại dương màu vàng óng thình lình đều là thần lực tinh thuần, lấy chi không hết thần lực. Ở đại dương màu vàng óng bên trong, Tần Phong phát hiện kiếm gãy tung tích, còn có kia mặt tàn kính. Nơi này là ta mở ra đến tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Ở chỗ này, ngươi có thể an toàn tu hành. Nếu là không có lệnh của ta, cho dù là chủ thần cũng không cách nào phát hiện. Kiếm gãy mở miệng nói, lơ lửng ở hải dương màu vàng óng phía trên. Há, đa tạ tiền bối rồi. Tần Phong gật đầu, ôm quyền nói, hắn lo lắng nhất chính là Bắc Hàn chủ thần cùng với Thái Cổ Thần Sơn người có thể hay không đột nhiên đối Thái Thanh Thánh Cảnh tiến hành trả thù. Có kiếm gãy mở ra không gian, vậy liền có thể an tâm rồi. Tiểu tử, ngươi có thể ở chỗ này khôi phục tu vi, muốn so ngươi tại bên ngoài khôi phục nhanh nhiều rồi. Kiếm gãy nói, nó toàn thân bị độ trên rồi tầng một màu vàng, tựa như là một thanh mới từ luyện lò vàng bên trong lấy ra đồng dạng. Toàn thân tản ra thánh khiết chi quang, giờ khắc này kiếm gãy cùng dĩ vãng có chút khác biệt rồi. Tần Phong phát hiện kiếm gãy ý chí càng tăng mạnh hơn lớn rồi. Mà lại kiếm gãy trên còn chảy xuôi thần mang, tựa như là cây khô gặp mùa xuân. Nó cũng ở. Tần Phong ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy rồi ở hải dương màu vàng óng bên trong còn có một mặt tàn kính. Tàn kính cũng là ánh vàng rực rỡ. Từ kia quen thuộc vết dạn bên trong Tần Phong phân biệt nhận ra được tàn kính chính là Hách Lý An. Nắm giữ kia cái hồng hoang chí bảo. Nghĩ đến Hách Lý An, Tần Phong trong lòng một hồi ảm đạm. Kia cái vô cùng cường đại đối thủ, rốt cục vẫn lạc rồi. Chỉ bất quá lại không phải trực tiếp vẫn lạc ở hắn trong tay, mà là vẫn lạc tại trong tay của mình. Cuối cùng bước ngoặt, tàn kính thí chủ, khiến cho Hách Lý An hồn phi phách tán. Hách Lý An là cái kiêu hùng, mặc dù tác phong có chút không lớn chính phái, nhưng lại là vì số lượng không nhiều có thể làm cho Tần Phong kiêng kỵ người. Nếu như Tần Phong không có kiếm gãy nói, nay thiên vẫn rơi coi như là Tần Phong rồi. Nó đã trở về đến phân liệt lúc trạng thái rồi. Từ nay về sau ngươi chính là nó chủ nhân mới. Nếu như ngươi muốn, có thể hiện tại liền đem nó luyện hóa. Tựa hồ là xem thấu rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Kiếm gãy mở miệng nói. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt vui vẻ. Thật sao? Hách Lý An muốn giết Tần Phong, vì cái gì chẳng phải là ngấp nghé hồng hoang chí bảo a? Tàn kính thế nhưng là cùng kiếm gãy cùng một cái đẳng cấp hồng hoang chí bảo. Cho dù kinh lịch rồi đại chiến lực lượng suy yếu rồi rất nhiều, nhưng là vậy vẫn như cũ hơn xa bình thường chí tôn khí. Tần Phong ở đại dương màu vàng óng bên trong hoa thủy, tới gần rồi kia một mặt màu vàng tàn kính. Hắn đem tàn kính đặt ở lòng bàn tay, phát hiện tàn kính thật bị triệt để tịnh hóa rồi, giống như là một cây binh khí mới ra lô trạng thái đồng dạng. Sạch sẽ thuần khiết, không mang theo một tia tạp niệm, tàn kính nội bộ có một đoàn ngây thơ ý chí, tựa như là một cái thai nhi đồng dạng. Tần Phong có dự cảm, có thể rất nhẹ nhàng liền đem tàn kính cho luyện hóa rồi. Đúng rồi, ngươi tại sao phải so tài nó tịnh hóa? Không có rồi chỉ nhớ, nó sức chiến đấu hẳn là sẽ hạ xuống rất nhiều a. Tần Phong hỏi thăm nói, đã bắt đầu nếm thử dùng tinh huyết tế luyện mặt này tàn kính rồi. Kiếm gãy ở phía xa hải dương màu vàng óng bên trong lơ lửng, tựa như là ở tầm bổ chính mình, cũng không nghe thấy Tần Phong theo như lời nói. Ước chừng mấy hơi sau, Tần Phong lại lần nữa hỏi thăm một câu trước kia nói. Tiền bối, ngươi tại sao phải đưa nó tịnh hóa? Kiếm gãy run lên, hờ hững nói, nó cùng cái khác hồng hoang chí bảo khác biệt. Quá mức khát máu, nếu như ta không đem nó tịnh hóa nói, tương lai có một ngày nó có thể sẽ thí chủ. Ngươi cũng không hy vọng phát sinh chuyện như vậy à? Tần Phong như có điều suy nghĩ. Ân, cũng thế, cái này tàn kính hoàn toàn chính xác cùng cái khác binh khí khác biệt. Tần Phong gặp được cái khác binh khí, bao quát kiếm gãy ở bên trong, chỉ cần hiến tế thần lực có lẽ có thể lượng liền đủ rồi. Cho dù là cửu tiêu linh lung tháp, cũng chỉ có nồi đồng nhà huyết mạch hiến tế mới có tác dụng. Nó bản chất cũng không phải là khát máu, nhưng mặt này tàn kính nghĩ muốn bộc phát ra uy lực lại nhất định phải khát máu. Ban đầu ở vô tận cương vực thời điểm cũng là như thế. Về sau cũng là như thế. Tần Phong hoàn toàn chính xác không hy vọng có như thế một chiếc gương ở chính mình bên thân. Nói như vậy coi như có thể mang đến cho hắn lực lượng cường đại, cũng sẽ đối với hắn bản nhân tạo thành uy hiếp. Nhưng Tần Phong vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm. Đã nhưng tàn kính bản tính đều là khát máu. Vậy nó không khát máu lại như thế nào có thể bộc phát ra uy lực đâu? Cuối cùng muốn vận dụng tàn kính bộc phát toàn lực, vẫn là cần muốn hiến tế chính mình tinh huyết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN